Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hừng đông vừa lên, bọn nha dịch phát hiện thi thể không đầu của Bảo Lãng nằm giữa sân lớn huyện Nha Ngô. Chí Viễn chỉ khẽ thở dài, biết rằng con đường làm quan của mình từ đây đã chấm dứt, không những để mất Dạ Minh Châu dâng tiến, mà còn để sứ bị sát hại ngay dưới mắt mình. Tin đồn ly kỳ về xà yêu báo thù, về quỷ thần chém người lan khắp dân gian, không thể nào dập tắt. Mà cả đám thuộc hạ cũng hoang mang không dám tiếp tục điều tra. Vụ án từ giết rắn đoạt châu đến giết người điên loạn, cuối cùng lại kết thúc bằng một xác chết không đầu. Rắn trắng hóa rồng, mà trướng tan biến, mọi việc như đã vượt khỏi phạm trù người đời có thể lần ra manh mối. Cái đầu của Bảo Lãng không lâu sau được người tìm thấy, đặt ngay tại tầng 7 tháp Phật trong chùa Liên Hoa nơi từng đặt Dạ Minh Châu bị mất. Trên đầu gã, lưỡi đao kim cương hàng ma của Vi Đà Bồ Tát cắm xuống như vừa từ trời giáng hạ. Khuôn mặt vặn vẹo kia, đặt dưới chân Bồ Tát đang dẫm lên thanh quỷ, tựa như chính ngài trừng phạt, chấm dứt mọi đê, CV, ân, chấp niệm và điên loạn của kẻ phàm tục. Và lạ thay, dù xác đã hiện rõ, tháp vẫn đóng kín như cũ, không một dấu hiệu bị phá. Vụ án tới đây, chẳng còn ai muốn tra thêm. Về phần cha con Dương Thị, cả hai lặng lẽ biến mất. Không tới truy vấn, cũng chẳng ai dám hỏi han. Kinh hãi chưa dứt, người trong thành chỉ mong yên thân. Cửa thành được mở trở lại, dân chúng bị vây trong thành rốt cuộc có thể ra vào. Chuyện xà yêu báo oán được truyền từ miệng người này sang người kia, rốt cuộc tỏa khắp bốn phương. Đám thợ thủ công từ Thường Châu lại tiếp tục hành trình, lên đường Tây Tiến, gấp rút hoàn tất công trình của Vạn Thọ công chúa. Còn công chúa Vạn Thọ thì đang tất bật sửa soạn hành lý để trở lại phương Đông. Khắp phòng lục lọi, tìm hoài không thấy hộp phấn son mi giả đã mang từ phủ Ngô Chí Viễn, nàng không khỏi sinh nghi. Nàng dựa bên cửa sổ, quay đầu hỏi Vi Huấn và Thập Tam Lang đang bận rộn buộc cương lừa. Hai người có thấy hộp phấn trang điểm của ta đâu không? Thập Tam Lang ngơ ngác lắc đầu, Vi Huấn thì mặt mày vô tội, đáp, ta không biết mấy cái hũ hũ lọ lọ đó là gì. Bảo Châu thấy cũng phải, nghĩ có khi lúc trốn khỏi huyện nha đã quên mang theo. Hỏi không ra manh mối, nàng đành quay lại tiếp tục tìm kiếm. Vi Huấn cúi đầu cột dây cương, bên môi khẽ nhếch một nụ cười danh mãnh. Hắn thầm nghĩ, cô nương này mỗi sáng đều ôm giường không chịu dậy, phải dục vài lượt mới ra khỏi cửa. Nếu lại mất thêm cả canh giờ để tô tô vẽ vẽ, e rằng không cần lên đường nữa. Mấy món son phấn giả thương tích, môi đỏ giả máu kia, hắn nhìn thôi đã thấy khiếp, đêm qua thừa lúc nàng ngủ say, lén lút lấy trộm hết đem quẳng vào bụi cây. Trước khi xuất phát, Dương Hành Giản cố tình mua một chiếc xe bò có mui che bốn phía, bề ngoài mộc mạc nhưng bên trong trải đệm gấm, để công chúa mệt có chỗ nghỉ. Chỉ là thành nhỏ, không tìm đâu ra được tỳ nữ hầu hạ, ông thấy không ổn, cứ lẩm bẩm mãi. Vi Huấn nghe hoài phát phiền, bèn nói thẳng, nàng văn võ song toàn. Từ phá án đến đâm kẻ phản nghịch đều tự mình làm được, lo cho bản thân chẳng cần ai giúp. Dương Hành Giản nghe xong thở dài, người đúng là vẫn chưa hiểu lão phu nói gì. Lúc ấy, Bảo Châu từ khách đờ, em mở vội bước ra, cúi đầu tìm hành lý đã buộc sẵn trên lưng lừa. Vừa quay người, Vi Huấn và Dương Hành Giản đều đứng sững tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chủ nhân quyền quý, từ nhỏ đã có người hầu kẻ hạ. Bảo Châu tuy cưỡi ngựa bắn cung không thua ai, nhưng việc mặc áo trải đầu lại vô cùng vụng về. Bộ váy tầng tầng lớp lớp hôm nay, không có ai giúp, không có gương soi, nàng mặc lên lộn xộn, đến cả vạt váy sau bị kẹp vào trong cũng không hay, lộ rõ cả lớp trong ra ngoài. Dương Hành Giản quay đầu nhìn Vi Huấn, khẽ giơ tay. Giờ thì hiểu rồi chứ, ông vốn định tìm một phụ nhân gần đó tới nhắc khéo, nhưng Vi Huấn đã bước tới trước. Làm ông giật mình gọi với, không được. Người không thể trực tiếp nói với nàng, nhưng đã muộn, Vi Huấn bước đến gần, chỉ tay vào túi tên buộc trên lưng lừa. Ta thấy có sâu rơi vào túi tên rồi, Bảo Châu sợ sâu nhất đời, nghe vậy liền hoảng hốt. Ở đâu, rơi chỗ nào, nhân lúc nàng đang ngó nghiêng, hắn lặng lẽ dùng tay kéo lại vạt váy sau lưng, chỉnh trang ổn thỏa. Thầm nghĩ mánh dương đông kích tây này là chiêu học từ hồi nhỏ làm trộm. Không ngờ giờ lại dùng để giúp nàng sửa váy. Ngẩng lên, thấy Dương Hành Giản lắc đầu cười khổ, hắn chỉ nhếch miệng cười, khoe hàm răng trắng đều. Chỉ có Bảo Châu còn mải ngó nghiêng túi tên, bực bội hỏi. Sâu đâu, sao ta chẳng thấy, có phải lại chọc ghẹo ta không đấy? Mọi sự ở Hạ Khuê huyện đến đây là chấm dứt. Không ai ngăn cản, đoàn người dắt lừa, đuổi xe, chất hành lý, chính thức xuất phát. Bảo Châu cưỡi lừa đi giữa, Vi Huấn dắt dây cương phía trước, Thập Tam Lang đi sau trông nom. Dương Hành Giản ngồi trên xe Châu lẩm bẩm điều gì không rõ. Khi bọn họ ra khỏi cửa đông huyện thành, còn thấy một người cao giáo, khoác hắc y đứng ven đường, khí độ phong lưu, không ai khác ngoài Hoắc Thất kẻ từng rời đi, giờ lại đợi các nàng nơi này. Hoắc Thất Lang nghe nàng nói đến câu, trêu cợt người, liền cười ha hả, chen lời. Vì đại lại giờ trò chọc ghẹo ai nữa đấy, nhớ lần trước đi cướp ngục, ta thấy hắn thuận tay lấy trộm ấn quan của huyện lệnh, đem giấu thẳng lên xà nhà ngay nóc đại đường huyện nha. Ngô huyện lệnh bây giờ chắc điên đầu lên rồi, trừ khi phá tung cả đại đường ra làm lại, bằng không thì đừng mong lần ra manh mối. Có chết cũng chẳng nghĩ nổi ấn quan lại nằm ngay trên đỉnh đầu mình. Vì Huấn nghe nói toạc ra mà chỉ bĩu môi, không lấy làm bận tâm. Bảo Châu và Thập Tam Lang thì cười phá lên thích thú. Chỉ có Dương Hành Giản là người có chức tước, nghe vậy mà trong lòng chợt lạnh. Vừa mường tượng cảnh bản thân bị mất ấn quan, khí lạnh từ gan bàn chân đã dâng lên tận óc, nào còn bụng dạ đâu mà cười. Bảo Châu đứng phía sau, nhìn bóng lưng Vi Huấn cứng cỏi mà mềm mại, vừa cười vừa nghĩ, người này lúc gặp chuyện bất bình thì nghĩa hiệp can trường, nhẹ vung tay áo mà rời đi, chẳng màng tiếng tăm, dáng vẻ hào sảng tiêu dao. Ai ngờ trong thâm tâm hắn lại ưa trò bông lơn đùa cợt, chẳng ngày nào không nghịch, cả người mang vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, quả là hệt như thiếu niên không chịu lớn. Không biết ai đã nuôi nổi hắn nên người như vậy, lại nhớ đến một chuyện, trong vụ án ấy, mọi thứ đều ăn khớp, chỉ có một điểm mãi không tìm ra lời giải. Cái viên ngọc giả kia rốt cuộc là do ai trộm mất? Vi Huấn đáp, ta có một suy đoán, chưa chắc đúng. Bảo Châu dục, mau nói xem, Vi Huấn chậm rãi kể, ta mấy lần đến chùa, lên tận đỉnh tháp Liên Hoa tra xét. Phát hiện ban ngày sức nóng đều dồn ở đỉnh, mấy tầng trên cao thì nóng dữ rồi. Cái vỏ quả trứng dùng giả làm giả Minh Châu kia, chỉ e là trứng rắn đã được ấp nở. Bảo Châu cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, không có rắn mẹ ấp trứng, sao có thể tự nở ra được? Vi Huấn đáp, người không biết rồi, rắn vốn chẳng cần mẹ ấp, chỉ cần môi trường đủ ấm, trứng tự khắc sẽ nở. Trong hộp, lớp đệm gấm có một vết ố trong suốt. Nếu đó là nước còn sót lại khi trứng nở, thì mọi chuyện có thể giải thích được. Bảo Châu khẽ, à, một tiếng, trầm ngâm giây lát rồi vẫn cảm thấy chưa xuôi. Nhưng kể cả rắn con tự bò đi được thì cũng sẽ để lại vỏ trứng chứ. Mà khi ấy ba người đều có mặt, hẳn đã phát hiện dấu vết. Vi Huấn đáp, có giống rắn, sau khi trứng nở, vỏ sẽ mềm nhũn, rắn con bò ra liền ăn ngay chính cái vỏ ấy làm bữa đầu tiên. Nếu đúng là loại ấy thì, có lẽ là số mệnh đã định vậy rồi. Cả nhóm nghe đến đây đều lặng im không nói. Chính Vi Huấn cũng biết mình chỉ đang đoán mò, nào có cách nào kiểm chứng. Suốt vụ án, từ chuyện bụng bị mổ, đầu người bị chiên dầu, đến bạch xà hiện thân, giao long qua sông. Mọi điều quái gở tưởng chừng do quỷ thần, kỳ thực đều do người sắp đặt. Nhưng nghĩ sâu thêm, vẫn thấy số mệnh như hữu hình vô ảnh, từng bước một dẫn dắt người vào nơi không đường thoát. Nghề thợ thủ công ở Thường Châu, con cháu của Vạn Thọ công chúa ghé qua Hạ Khuê huyện, Vi Huấn bỗng lâm bệnh. Vụ án trộm ngọc giết người trùng hợp vu oan cho Thanh Sam khách, khiến mọi người từng bước xa vào, bị cuốn theo mà không hay. Mãi đến khi vụ án cũ liên quan Huỳnh Nương được làm sáng tỏ, họ mới có thể rời Hạ Khuê. Mọi kết quả đều do người tạo nên, mọi báo ứng đều từ hành động mà ra. Nay, mối thù lớn của nhà thợ kia, nếu có thể nhờ tay Vi Huấn mà rửa sạch bằng máu, mong rằng linh hồn Huỳnh Nương nơi chín suối có thể yên nghỉ. Bị giam ở Hạ Khuê đã hơn 10 ngày, nắng hạ cũng dần lui bước. Rời khỏi Khai Phong nơi cửa thành đóng chặt, trước mắt chỉ thấy trời trong mây nhạt, cao vợi mà sáng sủa, bao nỗi muộn phiền cũng theo đó mà nhẹ bớt. Bảo Châu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một làn mây mỏng lững lờ trôi, hình dáng đổi thay liên tục. Như thể một thiếu nữ toàn thân tuyết trắng, đang nhẹ nhàng chấn chỉnh y phục, cúi mình hành lễ. Mây mờ mờ, bóng dáng phảng phất, chập chờn như mộng như ảo, chẳng rõ là ảo giác trong lòng nàng hay là thực cảnh trước mắt. Nàng do dự giây lát, định gọi mọi người cùng ngắm, nhưng vừa mở miệng, áng mây kia đã tan vào gió, chẳng để lại chút dấu vết nào. Cách chương.